Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 403: Phân phối khu mỏ quặng. Mà Quốc Kỵ lúc này mới phát hiện chính mình là cái tới cuối cùng. Hắn có chút im lặng, hắn cố ý tới sớm, nhưng cuối cùng là tới cuối cùng. Những người này chẳng lẽ trời chưa sáng liền tới? Mà Quốc Kỵ đoán thực không tồi, những người này thật đúng là trời chưa sáng liền tới. Người là người mới, vì sao tới muộn như vậy? Cha hỏi chỗ này chính là một vị nam tử trung niên, máu kỵ, khuôn mặt xa lạ, mà là cái người cuối cùng tới. Hắn không muốn phát hiện cũng khó khăn. Máu kỵ gặp người này ngồi ở vị trí cao nhất, hắn suy đoán đây chính là Trường Sinh Môn môn chủ. Sao hỏa lại rất chú trọng chính mình quần áo, tóc dài, kết tảnh tu sĩ búi tóc, lộ ra tinh thần sáng láng. Trên tu vị, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy gia hỏa này so với Tinh Không Năng Vương còn cao hơn. Mạc Quốc Kỵ, đây là ta trình Trường Sinh Môn phụng môn chủ, còn không thấy lễ. Lăng Hạo tranh thủ thời gian một bên quát, hắn có một chút hối hận không nên đem Mạc Quốc Kỵ vào tới. Ban sơ hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ rất là xem thời cơ, còn tưởng rằng một cái biết giải quyết công việc, không nghĩ tới ngày đầu tiên là một cuối cùng tới. Uống xong Mạc Quốc Kỵ về sau, Lăng Hạo tranh thủ thời gian đối Mạc môn chủ thì để giải thích. Phụng môn chủ, Mạc Quốc Kỵ mới tới bởi vì ngộ nhập phá hư tiến đến, cho nên tu vị khá thấp, mới nhân tiên trung kỳ. Ta tưởng hắn tương đối cơ linh đem hắn đến Trường Sinh Môn, căn bản là vì Trường Sinh Môn làm chút tuyên truyền việc. Phụng môn chủ có chút gật đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Trong phòng người còn nghe được Mạc Quốc Kỵ chỉ có nhân tiên tầng thứ 4, đều là khóe miệng lộ ý cười. Một cái nhân tiên tầng thứ 4 đích thực là đánh xì dầu. Ở một cái địa phương này thật đúng chỉ có thể là Trường Sinh Môn có thể làm ra chút tuyên truyền. Mạc Quốc Kỵ vội vàng ôm quyền nói, bẩm môn chủ, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, chính là mới tới, bởi vì lần thứ nhất nên không biết mình đến muộn. Phụng môn chủ nếu như cố ý nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, từ tôi nói, người không có quá trễ, tương đối trễ một chút mà thôi. Mạc Quốc Kỵ xem xét Phụng môn chủ ánh mắt, còn có Phụng môn chủ lời nói, liền biết môn chủ này rất hiểu lầm chính mình. Hắn khẳng định cho là mình muốn giải thích, không có chế lại sự tình. Trên thực tế hắn thật đúng không biết hay không đến muộn loại này, chỉ có thể ngậm miệng càng nói càng đen. Phụng môn chủ không có tiếp tục để ý đến Mạc Quốc Kỵ, mà cao giọng nói, nếu tất cả mọi người tới đông đủ, ta liền một lần chúng ta Trường Sinh Môn lấy được khu mỏ quặng. Trong phòng càng là yên tĩnh, mọi người đều là vịnh tai lắng nghe Phụng môn chủ. Mạc Quốc Kỵ bởi vì là người mới, đối với Trường Sinh Môn cái tổ chức này không hiểu rõ, hoặc là Lang Hạo cũng không có đem Mạc Quốc Kỵ xem như Trường Sinh Môn quân chủ lực, cho nên rất nhiều chi tiết không có nói cho Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại mọi người tựa như chú ý đến môn chủ lời nói, hắn chỉ có thể dừng lại cuối học theo. Phụng môn chủ ánh mắt đảo qua Mạc Quốc Kỵ, trông thấy Mạc Quốc Kỵ chú ý lắng nghe, dáng vẻ bỗng nhiên có chút buồn cười. Thực tế Mạc Quốc Kỵ nhân tiên tầng thứ 4 thật không cần lắng nghe. Lần này chúng ta thu được 4 cái mỏ quặng tiến vào, tư cách phân biệt là chữ bính 9081, khu mỏ quặng chia ra tỷ lệ 523, chữ đinh 8762, khu mỏ quặng chia tỷ lệ là 424, chữ mậu khu 3104, quặng mỏ chia là tỷ lệ 433, chữ nhâm 5109, chia tỷ lệ 235. Theo phủ môn chủ tiếng nói xuống, trong phòng bầu không khí lập tức rất nhiệt liệt, rất nhiều người thậm chí đang sắn tay áo lên, tơ hồ hận không thể liền hành động. Ai không nghĩ lần này cả bính khu đều có, ta tới chậm. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ trước người, tu sĩ thở dài. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền hỏi, vị đạo hữu này xin hỏi cho biết tại sao muốn nói là đến chậm, còn có cái kia khu mỏ quặng là ý gì? Tên tu sĩ này tâm tính không được tốt, quét qua Mạc Quốc Kỵ một chút. Nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ bất quá chỉ là nhân tiên, hắn thậm chí ngay cả trả lời đều chẳng muốn. Mạc Quốc Kỵ lúc này minh bạch, hôm qua Lang Hạo có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết, sao hỏa lại căn bản không có đem hắn như Trường Sinh Môn người, đoán chừng chỉ xem hắn như là một cái tên chạy vặt. Mạc Quốc Kỵ đang muốn tìm một người hỏi thăm, liền nghe đến cách đó không xa một tên tu sĩ nói, tới đã sớm là đứng ở phía trước, đứng phía trước liền có thể đến phân mỏ quặng, tỉ như bính khu cùng đinh khu. Mạc Quốc Kỵ đã tạo một tiếng nắm chặt hỏi, Cái kia mời hỏi một chút, chia tỷ lệ là gì? Cũng may tên tu sĩ này cũng không có cảm thấy phiền, tiếp tục giải thích nói. Tỷ như chữ bính 9087, khu mỏ quặng chia tỷ lệ 523, ý là người đào được 10 khối, có 5 khối bán tiên vực, có 2 khối trường sinh môn. Còn sót lại 3 khối chính là của mình. Khu càng đến gần trước, tỷ lệ càng muốn đi. Không đúng, bao kỵ nghi hoặc nổi. Vì bằng hữu này, không phải môn chủ nói khu chữ nhâm 5109, khu mỏ quặng chia tỷ lệ là 235. Cái này không phải so với bính khu chia cao hơn. Vì sao đạt được 5 thành? Hắc hắc, người mới tới tự nhiên không hiểu. Cứ việc chữ nhâm khu mỏ quặng chia tỷ lệ cao hơn, nhưng bên trong khoáng thạch hàm lượng cực kỳ thấp, rất khó đào. Nhìn xem như người 5 thành cũng không nhất định có hơn khu chữ bính 1 thành cao. Ta trưởng sinh môn phân phối khu mỏ quặng là tới càng sớm càng đến gần trước, phân phối khu mỏ quặng càng tốt. Tên này giải thích, tu sĩ cười hắc hắc nói. Mà có kỵ triệt để hiểu được, khó trách bọn gia hỏa này tới sớm như vậy, hóa ra chính là bản thân lợi ích quan hệ. Sớm biết hắn cái thứ nhất đến, chẳng lẽ có thân phận phân phối đến bính khu. Phụng môn chủ đợi mọi người nghị luận xong hơi nhỏ một chút, lúc này tiếp tục nói. Lần này khu vực trụ bính 9087 tổng cộng 32 người, 16 người đứng đầu, chính mình lựa chọn đồng bạn. Theo câu nói xong rơi xuống, máu gậy thấy bên trái phải điều ra đến 8 người. Cái này 16 người tại bên dư người trong riêng một phần mình tìm một đồng bạn. Hết thảy 32 cá nhân, 32 cá nhân đủ. Riêng phần mình cầm ra cái vòng tại phòng môn chủ, tới một cái lạc ấn ấn ký, sau đó đi ra khỏi phòng. Máu kỵ minh bạch một cái đạo lý, cái kia phần chính về sau cũng không phải có cơ hội nhỏ nhoi điều không có. Chỉ cần người biết tới trước người, liền có thể cùng đối phương tổ đội đi ra. Hắn nghĩ tới bán tiên vực thời điểm trông thấy cái đảo hắc thạch hai người, suy đoán đây là hai người cùng một tổ. Chứa đình 8762, khu mỏ quặng phân phối 28 người, 14 người đứng ra lựa chọn đồng bạn. Theo phùng môn chủ tiếng nói rơi xuống là 14 người đứng dậy. Không lâu sau nữa, ra ngoài là 28 người. Chữ mộng 3104, khu mỏ quặng phân phối 60 người, 30 người ra khỏi lựa chọn đồng bạn. Chữ nhâm 5109 người, tổng cộng phân phối 40 người. Máu kỵ phát hiện chính mình đúng lúc này cùng nhóm 40 người. Hắn có hoài nghi hỏi thăm trước đó giải đáp vấn đề tu sĩ. Vị đạo hữu này, nếu như lần này không phân phối đến vậy làm sao? Tên tu sĩ này vỗ mặc kỵ cánh tay. Không phân phối đến hoặc không có tìm được đồng bạn đều chỉ có thể trở về các loại, hoặc là đi trộm khoáng lạc. Trộm khoáng lạc, nơi này hắc thạch khoáng còn có thể trộm cắp. Máu kỵ kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ tới trộm khoáng lạc sự tình còn có công khai nói ra. Tên tu sĩ tức giận nhìn máu kỵ một chút, người nghĩ đây là nơi nào? Ta nói trộm khoáng thạch chính là tại trong phế khoáng, khu đào chính là trộm khoáng lạc. Sau khi hắn nói xong, hắn cũng lười để ý mà có kỵ chủ động tìm tổ đội đi. Nguyên này do hắn tới cái này chính là hai cái kia ra hỏa thuộc về tìm trộm khoáng thạch, khó trách chỉ có thể lẻ loi chơi chọi hai người. Nếu như muốn đi chữ nhâm 5109 khu quặng, chúng ta liền đi tổ đội. Nếu như không đi, ta liền đi. Một cái thanh âm lãnh mà có kỵ liền vang đến bên tai. Máu kỵ lấy lại tinh thần mới phát hiện trong phòng vậy có một, có mấy người, môn chủ cùng lăng hiệu vẫn còn. Trừ cái đó ra, một lão giả ngồi tại môn chủ bên người nói chuyện, hắn chính là một cái nữ tử áo đen. Nữ tử nhìn rất thanh lãnh, dung mạo nhất đẳng xinh đẹp, thậm chí gần với Sầm Thu Âm cùng Trang Tích Nguyệt nữ nhân. Nhưng làng dáng người thành thục lại làm cho làng so với hai người hấp dẫn hơn. Bất quá làng khuôn mặt thanh lãnh cùng lời nói để cho người ta nghe liền biết không phải tốt tới gần. Đương nhiên đi, mà có kỵ không chút do dự nói. Hắn vừa mới tới nghe thấy nói, nếu như tìm không thấy đồng bạn hay là không có cách nào tiến vào khu mỏ quặng, cái này nói rõ, cái này khu mỏ quặng đảo khoáng làm việc cần hai người hợp tác. Lữ tử gật gật đầu đi hướng phùng môn chủ lấy ra vòng tay chính mình. Cái này mà có kỵ cũng biết, muốn đi vào khu mỏ quặng liền cần môn chủ vòng tay in dấu ấn ký. Hắn cũng không có chút do dự lấy vòng tay của chính mình giao phùng môn chủ. Tại phủ môn chủ để cho hắn lạc ấn thời điểm, Mạc Quốc Nghị nhìn chằm chằm Lăng Hạo hỏi: "Lăng Hạo đạo hữu, ta dựng hắc thạch cái sọt sao không có?" Lăng Hạo cười xấu hổ, mặc dù có chút tổn thương Mạc Quốc Nghị trong lòng tự trọng, hắn vẫn nói: "Mạc Quốc Nghị, kỳ thực ngươi không cần cái sọt, cái kia hắc thạch khoáng phi thường khó đào, tu vị ngươi quá thấp một chút, liền xem như ta không tới một cái chân chạy vật mang đi cũng không có quan hệ, huống chi cái này chính là ta tự mình." Mạc Kỵ nhíu mày nói ra. Thực sự hắn cảm tạ Lăng Hạo một chuyện, hắn gia nhập Trường Sinh môn, nhưng là không thể cái gì cũng không cho, cái gì cũng không nói cho hắn. Nếu là Trường Sinh môn đồng bạn, cái kia cho hắn một cái đi. Vùng môn chủ thản nhiên nói. Gặp môn chủ đều nói bạo, Lăng Hạo chỉ có thể tiến vào trong cạnh phòng, rất nhanh lấy một cái sọt đưa Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chào đến cái này sọt liền biết không đơn giản, đồ vật luyện chế, thứ này luyện chế vật liệu đồng dạng chưa từng thấy. Lữ tử thành lãnh lạc ấn về sau cũng không nói nhảm, trực tiếp đi khỏi phòng. Mạc Kỵ hỏi Lăng Hạo một cái sọt sự tình, làng thật giống như không có trông thấy đồng dạng. Mạc Kỵ thấy thế liền có thể đuổi theo, hắn ngay cả khu mỏ quảng phương hướng nào còn không biết. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng lữ tử kia đi ra, Lăng Hạo mới lên tiếng: "Ta thế mà giúp ra khí tìm một người bạn trở về." Phùng môn chủ lại không có sau khi để ý Lăng Hạo nói: "Lăng Hạo, ngươi cho là Mạc Quốc Kỵ cái sọt không cho hắn cái xẻng để xúc, hắn thế nào đảo quáng?" "Môn chủ, ngươi cũng biết cái kia Mạc Quốc Kỵ là ta tìm trở về tuyên truyền Trường Sinh môn, lần này hắn đến chứng kiến đảo quáng gian nan về sau nhất định không có tìm tới nói ra." Lăng Hạo khẳng định nói. Chương 404: Tìm kiếm hắc thạch. "Ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, người mới, còn không có thỉnh giáo vị sư tỷ này xưng hô thế nào?" Đi theo lữ tử áo đen này ra ngoài, Mạc Quốc Kỵ chủ động hô to. Hắn mới tới bán tiên vực, cũng bởi vì không hiểu bị Lăng Hạo hố một cái. Nữ nhân này nếu như cùng hắn tổ đội, hắn tự nhiên là muốn lôi kéo quan hệ, nhiều nghe ngóng một chút điểm chi tiết. Dù sao hắn cũng là người lần đầu đào khoáng. "Gia khí." Lữ tử áo đen thuận miệng trả lời một cái tên về sau, nếu như có ý vị nhìn một chút, Mạc Kỵ không có cái gì sọt, bất quá làng cũng không nói. Danh tự thật cổ quái, Mạc Quốc Kỵ đã nhìn ra nữ nhân này không thích nói nhiều, mặc dù rất muốn hỏi vài vấn đề cũng không có làm cho người ta ngại. Chờ đến khu mỏ quặng về sau, chính mình nhìn nào làm như thế nào tìm kiếm hắc thạch khoáng, ở phía sau học theo luôn một chút có thể chứ. Bán tiên vực cửa ra vào ngừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ, đông đảo tu sĩ xếp hàng trên phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ cùng gia khí cũng đi theo đám người sau lưng xếp hàng lên thuyền. Trên phi thuyền này vị trí rất rõ ràng, giáp, ất, bính, đinh, từng cái khu vực có tiêu chí. Mạc Quốc Kỵ cùng gia khí là nhâm khu mỏ quặng, chỉ có thể đến chữ khu nhâm ngồi xuống. Chờ ước đợi khoảng 1 giờ, phi thuyền chấn động một cái, từ bán tiên vực bên ngoài xông đến bầu trời, rất nhanh liền đem bán tiên vực vị trí để lại sau lưng. Trên phi thuyền này, Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ giác khí bên ngoài cũng không có tiếp tục nhận biết người thứ hai. Ở địa phương này lại không thể tu luyện, tại khi đến khu mỏ quặng trước đó chỉ có thể ngồi ở chỗ này ngây ngốc các loại. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua, ngoại trừ dưới đen kịt một cái màu đại địa bên ngoài, không khí xung quanh rất là đục ngầu. Còn lâu mới có được bán tiên vực cách kia một vùng sạch sẽ rõ ràng. Lửa ngày về sau, Mạc Quốc Kỵ có chút nhịn không được hỏi: "Gia khí sư tỷ, ta muốn hỏi thăm người." "Hắn gọi là Kiều Ngao Luân, người nghe qua sao?" "Không có." Gia khí trả lời vô cùng rõ ràng, hai chữ về sau liền không có nói chuyện. Kiều Ngao Luân là Tinh Đế Sơn đời thứ nhất tinh chủ, căn cứ Tinh Đế Sơn ghi chép, Kiều Ngao Luân là phá hư phi thăng. Như phá hư phi thăng chính là tới đây đào quặng lời nói. Cái kia Kiều Ngao Luân rất có thể ở địa phương này. Gặp gia khí không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, Mạc Quốc Kỵ cũng lười hỏi thăm. Mông Ấn Tam đám người một cái mông ấn tam bọn người dính đến bán nguyệt ngục, mà lại là mông ấn tam đánh giết bán nguyệt ngục chấp sự đào tẩu. Cái này thậm chí còn dính đến một chút mờ mịt sự tình hắn cùng gia khí không quen thuộc. Cái loại vấn đề này tốt nhất không lên hỏi. Phi thuyền lại phi hành một ngày sau đó, liền nghe được là khu đã tới. Sau đó lần lượt có người từ phi thuyền nhảy ra. Đi qua hai canh giờ, Máu Kỵ nghe được phi thuyền truyền báo thanh âm, chữ nhầm đã tới. Theo một cái tiếng thông báo, hắn chỗ khu vực tù sĩ nhao nhao đứng lên, sau đó đi đến thuyền chỗ cửa nhảy vào. Máu Kỵ theo ra khí, đi theo đám người cũng nhảy ra, rơi vào mặt đất. Mặt đất là cánh đồng bát ngát màu đen mênh mông. Cái địa phương này Máu Kỵ rõ ràng cảm nhận được pháp trận vết tích. Cánh đồng bát ngát màu đen này bị chia cắt làm đông đảo khu vực. Mỗi một cái khu vực phía trước đều có viết chữ nhầm bao nhiêu khu mỏ quặng. Gia khí hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Nàng dọc chữ nhầm khu mỏ quặng. Trước tiên trí tuyến cấp tốc tiến lên, mà có kỵ cùng sau lưng nàng ước chừng một thời gian lửa lén hương mới ngừng lại. Tại mà có kỵ trước mặt một cái cặp thẻ bài, chữ nhầm 5019 khu mỏ quặng. Gia khí nhìn máu quốc kỵ một chút, sau đó bước nhanh tiến vào khu mỏ quặng. Máu kỵ cũng theo sau tấn nhập khu mỏ quặng. Hắn thần niệm nhìn rõ ràng, hắn cùng gia khí trở ra khu mỏ quặng, cửa ra vào sáng một cái, người có thể chính mình hoạt động. Sau 5 ngày chúng ta đi xuống địa phương bên trên phi thuyền là được. Gia khí nhìn cái người cõng sò sau lưng nàng, máu kỵ từ tốn nói. Máu quốc kỵ lập tức sững sốt, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới lên tiếng. Gia khí sư tỷ, càng nghe nói đào hắc thạch cần hai người phối hợp. Không cần. Gia khí trực tiếp cắt ngang Máu Kỵ lời nói. Thứ nhất, người không cách nào phối hợp với ta đào hắc thạch. Thứ hai, ta không cần người phối hợp. Ta đào hắc thạch chỉ cung cấp cho chính ta sử dụng, không có cách nào phân cho ngươi. Máu Kỵ im lặng. Lữ nhân này chính là sợ chính mình chiếm của làng tiện nghi. Mà Quốc Kỵ liền xem như trên địa cầu đều không có chiếm người khác tiện nghi, ở cái địa phương này cần phải chiếm một cái lữ nhân tiện nghi sao? Gia khí đạo hữu, ta chưa hề đào qua hắc thạch, muốn nhìn một chút người làm thế nào đào. Nếu như ta không đào được, ta cam đoan sẽ không chiếm người tiện nghi. Nếu như người có thể biết hắc thạch công dụng. Báo kỵ lời nói chưa dứt, gia khí chính là khoát tay. Ta cũng không biết, không cần theo ta. Lập tức là ngay cả câu nói kế tiếp chẳng muốn trả lời báo kỵ. Quay người, cấp tốc tiến nhập chữ nhầm 5109 khu mỏ quặng chỗ sâu. Trong nội tâm làng đang cười lạnh. Nàng rất khó giải thích bảo quốc kỵ thế nào là tiến vào trường sinh môn. Nghe được chính mình không có ý định chiếm tịnh nghi, lập tức đổi giọng thành đạo hữu. Nàng kinh bị nhất là loại người này. Mạc Quốc Kỵ im lặng lắc đầu. Nữ nhân này một bộ sợ hắn chiếm tiệm nghi dáng vẻ. Hắn tự nhiên không cần thiết dùng mặt nóng dán lên mông lạnh. Thật giống như hắn có thể gọi Lâu Xuyên Hà tiền bối, gọi sò Lâu Xuyên Hà tư lịch càng lớn bên sông Bích lại là đạo hữu. Loại này sư tỷ hắn cũng không muốn. Liền xưng hô một cái tiếng kia đều không được. Lại là hơn 10 người từ Máu Kỵ cách đó không xa lướt qua. Những người này Máu Kỵ không biết cái nào. Hắn nhìn ra những người này hẳn không phải trường sinh môn. Không có đồng bạn, Máu Kỵ chỉ có thể một người tìm kiếm. Hắn chưa hề đi tìm hắc thạch, cũng không biết hắc thạch rốt cuộc là thứ gì. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình thần niệm. Một lúc lâu sau, Máu Kỵ biết hắc thạch vì cái gì tìm kiếm không dễ. Địa phương này mặc dù to lớn vô biên, nhưng toàn bộ là đất đá đen kịt. Hắn thần niệm muốn tại chỗ này đất đá đen kịt, tìm kiếm động dạng đen kịt hắc thạch thực sự khó khăn. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm hắn phát hiện chính mình thần niệm chỉ có thể thẩm thấu tiến đến hắc thổ địa phía dưới khoảng 1 trượng. Xuống chút nữa thức hải liền đau nhức. Nếu như muốn cưỡng ép mở rộng, thức hải thậm chí sụp đổ. Chỗ tốt nhất là dạng này có thể rèn luyện thức hải của mình, để thức hải trở nên càng lớn, thần niệm trở nên càng cứng cáp. Có thể Máu Kỵ biết mình tới đây không phải rèn luyện thức hải, hắn tới đây là tìm kiếm hắc thạch, mà rèn luyện thức hải còn cần đại lượng tráng thần đan. Tráng thần đan có thể khôi phục thức hải, cái này vẹn vẹn là sơ cấp linh đan. Hắn hiện tại nhân tiền tầng thứ 4 thực lực, mỗi lần không có mấy chục mài tráng thần đan căn bản không có tác dụng. Một ngày thời gian cứ thế trôi qua, mà Máu Kỵ đừng bảo là đào được hắc thạch, xem như hắc thạch sáng dấp ra sao hắn còn chưa thấy. Ngày thứ 2 lúc xế chiều, Máu Kỵ từ bỏ tìm kiếm hắc thạch ý nghĩa. Hắn quyết định tìm được người khác nhìn xem như thế nào đào hắc thạch. Lại vòng vo lượng ngày thời gian, Báo Kỵ nhìn thấy hai tên đào hắc thành vội vàng đội tới. Hai người này trông thấy Báo Kỵ đội tới ngược lại nhiều hơn một chút đề phòng, cứ việc bởi vì khu mỏ quặng phân chia cấp đoạt hắc thạch thực sự không phải sự tình không phát sinh, lại không có nghĩa là không phát sinh. Hai vị đạo hữu mời, ta bởi vì vừa tới không hiểu tìm kiếm hắc thạch, còn muốn thỉnh giáo hai vị đạo hữu như thế nào tìm kiếm hắc thạch. Mạc Quốc Kỵ khách khí ôm quyền hỏi, đồng bọn của ngươi đâu? Một người tu sĩ nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi. Mạc Quốc Kỵ đành giải thích, đồng bọn của ta bởi vì cảm thấy thực lực ta có hạn làm một mình rồi. Hai người ngược lại không có để ý, lời này cảm thấy mình đồng bạn không được, làm một mình cũng không tại số ít. Hắc thạch đồng dạng giấu dưới đất này, một trượng đến mười trượng vị trí, càng hướng xuống phát hiện hắc thạch cơ hội càng nhiều. Bình thường tình huống là một người dùng thần niệm khóa chặt hắc thạch, một người khác đào móc hắc thạch. Tên tù sĩ ngược lại không có giấu giếm, cái này vốn là mọi người đều biết sự tình, còn muốn khóa chặt. Mã Quốc Kỵ kinh dị nói. Tên kia trả lời, Mã Quốc Kỵ cười ha ha, đương nhiên muốn. Hắc thạch loại vật này thế nhưng là có linh tính, một khi bị thần niệm tức tiếp xúc rất dễ bỏ chạy. Trả lời xong Mã Quốc Kỵ lời nói, hai người cấp tốc rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, Mã Quốc Kỵ dạng lại một người mới tới kết giao giá trị không lớn. Mã Quốc Kỵ tỉnh táo lại, khó trách hắn tìm không thấy hắc thạch. Hắn thần niệm chỉ có hơn một triệu một chút, vận khí tốt ngược lại là có thể tìm được một viên hắc thạch. Nhưng tìm tới hắc thạch về sau, muốn đảo liền bận qua không lội. Xem ra nơi này đất đen cứng rắn. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ cầm thiên cơ côn, tiện tay vừa gõ, quả nhiên vẹn vẹn hắn đào được một cái mảnh nhỏ đi xa. Tu vị hay là thấp quá à? Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm than, hắn thần niệm chỉ có thể quét đến đất đen tiếp theo trượng nhiều một ít. Hắn ngược lại càng không để ý, nơi này vốn là rèn luyện thần niệm tác dụng, chỉ cần hắn ở chỗ này mấy chục năm, hắn thần niệm càng ngày càng mạnh, thẩm thấu phạm vi càng lúc càng lớn. Nhưng mà hắn cũng có người khác không có cách nào so sánh ưu thế. Hắn có chữ thần lạc, hắn chữ thần lạc thần niệm trực tiếp dọc theo lòng bàn chân mạch lạc thẩm thấu đến dưới đất. Chỉ lát sau Báo Kỵ liền kinh hỉ, bởi chữ thần lạc có thể không do hắn thức hải khống chế, Báo Kỵ thần niệm trực tiếp thẩm thấu xuống đất 5-6 trượng địa phương. Đây mới là lần đầu tiên bắt đầu, chỉ cần hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi đây về sau, hắn chữ thần lạc thần niệm nói chừng có thể thẩm thấu tới 10 trượng trở xuống. Liền xem như cái thần niệm có thể rèn luyện cũng vô pháp tới thần cấp độ này. Mà có kể sau khi ổn định tâm thần, tiếp tục di chuyển bước chân quá trình, trực tiếp bắt đầu dùng chữ thần lạc tìm kiếm phía dưới hắc thạch. Chữ thần lạc khái niệm tiêu hao có thể thông qua thức hải bổ sung, chỉ có không cần thức hải bên trong thần niệm trực tiếp tìm kiếm hắc thạch là được. Vẹn vẹn 2 canh giờ đi qua, Mạc Quốc Kỵ liền ngừng lại. Hắn chữ thần lạc tìm được 6 viên dính liền với nhau hắc thạch. Cứ việc cái này 6 viên hắc thạch nhìn xung quanh đất đá nhà sắc không sai biệt, Mạc Quốc Kỵ y nguyên khẳng định đây chính là hắc thạch. Hắn không dùng tay mò qua hắc thạch, hắn thần niệm tiếp xúc loại vật này. Cái này 6 viên hắc thạch cách mặt đất xa xa 3 trượng, mà lại Mạc Quốc Kỵ đích thực cảm nhận được hắc thạch tại tiếp xúc thần niệm về sau bắt đầu hơi rung nhẹ. Hắn không dám nếu là chính mình thần niệm, hắn lo lắng vừa thu lại thần niệm, cái kia 6 viên hắc thạch liền bỏ chạy. Chương 405. Nước rơi, nơi này thật là sâu. Mặc kệ một bên dùng thần niệm khóa chặt lại 6 cái mai hắc thạch, một bên tế thiên cơ côn oanh kích phía đất màu đen. Thiên cơ côn không thích hợp đào móc, tăng thêm này đất đen vô cùng cứng, Máu Kỵ chỉ có thể đem chính mình lôi kiếm ngưng tụ thành tại thiên cơ côn bên trên đạo móc đất đá màu đen. Âm âm, liên tiếp hai đạo lôi kiếm ra trì trên thiên cơ côn đánh vào cứng rắn đất đen, lộ ra một đạo hơn một thước cái hố. Cái này khiến cho Máu Kỵ trong lòng càng là rõ ràng, cái này hắc thạch cỡ nào khó đào, cũng may có thể oanh mở đất đen này là được. Chỉ cần không ngừng dùng thiên cơ côn ra trì lôi kiếm đánh xuống, cuối cùng cũng có thể đào ra 3 trượng trở xuống. Máu Kỵ nguyên lực dồi dào, càng là mấy đầu chữ nguyên lạc, dạng này không ngừng oanh kích xuống dưới, căn bản không cần có lửa điểm dừng lại, liên miên bất tuyệt oanh kích, tiếp tục rơi vào một khối địa phương. Hắc thạch không ngừng bị Máu Kỵ oanh mở, dòng dã một ngày thời gian, Máu Kỵ mới từ chỗ cũ tiếp cận 3 trượng sâu cái hố. Thiên cơ côn cuốn lấy linh lực một vùng, mấy cái hắc thạch đã xuất hiện trên không trung. Máu Kỵ không đợi cái này mấy cái hắc thạch rơi trên mặt đất, tay cuốn một cái này mấy cái hắc thạch liền rơi vào sau mấy cái sọt. Máu Kỵ cầm ra cái sọt đang muốn đưa tay, cầm một viên hắc thạch nhìn, lập tức sửng sốt. Hắn vừa rồi rõ ràng là phát hiện 6 khối hắc thạch, làm sao có thể thiếu mất một mai? Cái này hắc thạch quả nhiên có thể tự động bỏ chạy. Hắn còn cần thần niệm khóa chặt những cái hắc trạch thạch thạch. Kết quả tại thời khắc sống còn, bất chỉ bất giác bỏ chạy một viên. Khó trách hắc thạch đào móc cần hai người, một người cần thần niệm khóa, một người khác đào. Trừ khi hắn thần niệm cường đại, còn có thể dùng chữ thần lạc bên trong thần niệm, chỉ sợ khó có thể một người đào móc hắc thạch. Cái kia ra khí một người đào hắc thạch xem ra có chút vốn liếng. Mà có kỵ không để ý lắm, hắn có chữ thần lạc, muốn ở chỗ này tìm hắc thạch có lẽ rất đơn giản. Vấn đề duy nhất chính là hắc thạch này đào lên quá phiền phức. Hắn tin cô côn không có thích hợp đào hắc thạch, ra chỉ lôi kiếm về sau đào mấy cái hắc thạch này còn một ngày thời gian. Mặc dù trải qua lần đào móc này, Mã Quốc Kỵ đối với thế nào đào được hắc thạch nhiều một chút kinh nghiệm, nhưng hắn cảm thấy hắn lựa chọn một thanh thích hợp đào hắc thạch linh khí, tiện tay đem trong cái sọt hắc thạch cầm một viên. Cái này mai hắc thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, nắm trong tay ôn nhuận như ngọc, để cho người khác công loạt cảm giác cực kỳ thoải mái. Thần niệm rơi vào hắc thạch mặt ngoài, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong đó là một loại ẩn hàm khí tức, nhưng căn bản không biết là khí tức gì. Máu kỵ theo bản năng đem hắc thạch đưa vào trong nhẫn. Vô luận hắn thần niệm như thế nào dẫn dắt, trong tay hắc thạch đều không nhúc nhích. Lắc đầu, Máu quốc kỵ đem hắc thạch lần nữa ném vào trong sọt. Xem ra cái màu đen này không thể đưa vào trong nhẫn, hoặc là hắn chiếc nhẫn không gian đẳng cấp quá thấp. Đem mấy cái sọt nắp đậy lại, Máu quốc kỵ từ dưới chỉ tìm được một thanh bán cực phẩm linh khí trường thương. Chuôi này trường thương tựa như là hôi vĩ nhi trong giới chỉ lấy được. Bởi vì Ma Quốc Kỵ không cần thứ này, cho nên một mực không để ý. Đào loại lấy hắc thạch vẫn dùng trường thương tương đối dễ hơn một chút. Đáng tiếc hắn không luyện khí. Nếu hắn biết cách luyện khí mà nói, hắn khẳng định chính mình chế ra một thanh linh khí thuộc sắt đi ra. Đem trường thương luyện hóa, Ma Quốc Kỵ tiếp tục tìm kiếm màu đen. Hắc thạch có thể trao đổi mảnh vỡ linh thạch. Hắn thiếu hụt nhất chính là mảnh vỡ linh thạch. Ngày thứ tư, Ma Quốc Kỵ lần nữa tìm được viên hắc thạch. Cái này mai hắc thạch đồng dạng 3 triệu phía dưới. Hắn hao tốn một ngày thời gian, thẳng đến ngày thứ 5 buổi trưa mới đưa cái này hắc thạch đào lên đưa vào sọt, khiến cho Mạc Quốc Kỵ rất bất đắc dĩ. Đồng dạng lượng công nghiệp, công việc lấy được hắc thạch hoàn toàn khác biệt. Xem ra một mình hắn muốn đào móc đại lượng hắc thạch, vẫn cần phải tìm kiếm hắc thạch ép trồng địa phương. 5 ngày thời gian đã đến, xem như lại tới hắc thạch tìm. Hắn cũng không có thời gian đào. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát cõng lên cái sọt. Ngay khi hắn chuẩn bị trở về thời điểm, một cái đạo mãnh liệt nguyên lực tiếng lộ vang lên chú ý của hắn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét ra, lập tức thấy một người quen. Gia khí cùng một người tu sĩ tại trong chiến đấu, mà đổi thành bên ngoài một người tu sĩ lại là đứng một bên quan sát. Mạc Quốc Kỵ suy đoán đánh nhau nhất định là vì hắc thạch. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có bao nhiêu hắc thạch. Nếu là nhiều mà nói, hắn không để ý một chút nhúng tay. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tới, đánh nhau hai người không ngừng lại, cũng không có thu hồi pháp bảo. Bằng hữu, lời lẽ tranh đoạt hắc thạch thuộc quyền, nếu không có sự tình xin mời trực tiếp tránh ra. Ở một bên đứng ngoài quan sát tu sĩ mặt không thay đổi với Mạc Quốc Kỵ một câu, quả nhiên là tranh đoạt hắc thạch. Mạc Quốc Kỵ chứa thần nạc thần niệm, xem như thẩm thấu phía dưới đất đen, rất nhanh tại một trượng sâu phía dưới tìm được một viên hắc thạch. Chỉ là một viên, cứ việc chôn tương đối cạn, Mạc Quốc Kỵ không có bao nhiêu hứng thú. Là một mai hắc thạch cuốn vào loại lẩy tranh chấp không hợp tính. Ngay cả hắn muốn xoay người đi thời điểm, Gia Khí bỗng nhiên nói ra: hắn cùng ta đồng bạn, tại sao muốn rời đi? Nghe được Mạc Quốc Kỵ cùng Gia Khí là đồng bạn, hai người khác mang địch ý nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đang muốn nói hắn không quan hệ, Gia Khí nói lần nữa: nơi này có một viên hắc thạch, ta cho ngươi hai mảnh vỡ linh thạch. Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi: một viên hắc thạch có thể bao nhiêu mảnh vỡ linh thạch? Dưới tình huống bình thường là 10 cái. Gia Khí cần mượn nhờ Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ, ngược lại không có như trước một chữ ngàn vàng. Hai gã tu sĩ đều đem ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ liền giống như là một người phàm bình thường, đồng dạng không có lửa điểm linh vận tiết ra ngoài. Bất quá hai người không vì vậy mà khinh thị Mạc Quốc Kỵ có thể đi vào bán tiên vực, thậm chí xuất hiện ở khu mỏ quặng, cái nào không phải là địa tiên cường giả. Một khi Mạc Quốc Kỵ liên thủ với Gia Khí, bọn họ nhất định phải đại chiến một trận mới có thể phân phối hắc thạch. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Mạc Quốc Kỵ nói xong xoay người rời đi. Hai cái mảnh vỡ linh thạch muốn hắn liều mạng, đúng là quá xem thường hắn sức lao động. Để Mạc Quốc Kỵ có chút thất vọng là như vậy khó đào hắc thạch. Thế mà dễ dàng như vậy một viên hắc thạch đổi được, mới đổi được 10 cái mảnh vỡ. Hắn đào 6 mai hắc thạch, bất quá chỉ là 60 mảnh vỡ. Được rồi, có cái này 60 mai mảnh vỡ, hắn tốt xấu gì cũng có thể tu luyện tới nhân tiên hậu kỳ. Chờ sau khi đó thì hãy nói. Nếu như phân phối không đến khu mỏ quặng, hắn liền ra ngoài trộm hắc thạch. Với hắn mà nói, trộm khoáng thạch cùng với khu mỏ quặng đào hắc thạch không có bao nhiêu khác nhau. Hắn thần niệm có thể thẩm thấu dưới đất 6 trượng có hơn, rất nhiều tu sĩ vô pháp so sánh. Đồng bạn của ngươi đi, ngươi muốn cùng chúng ta động thủ sao? Còn có lượng ngày thời gian, nếu như động thủ chúng ta không phải một người bằng quan. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ rời đi, trước đó ra khí động thủ tu sĩ lạnh lùng nói. Ra khí cắn môi một cái, dậm chân quay người đuổi theo Mạc Quốc Kỵ cấp tốc rời đi. Ngươi chờ một chút. Ra khí cấp tốc đuổi Mạc Quốc Kỵ, có chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ bình thản nói. Ngươi biết không có mảnh vỡ linh thạch, ngươi xem như trường sinh môn người cũng không kiên trì được bao lâu sao? Ngươi chẳng lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không muốn? Ta biết tu vị ngươi tương đối thấp, nhưng là hai người bọn họ không biết, tăng thêm nữa liền muốn rời khỏi đây. Vậy khẳng định nếu có đánh nhau, hiểu nhất mọi người đều chia đều, xem như chia đều, ngươi xem như một viên mảnh vỡ linh thạch. Già khí giọng căm hận nói. Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang nói. Già khí đạo hữu, ta coi như không đến cái này khu mỏ quặng, cũng sẽ không có người đem ta đuổi đi bán tiên vực. Ta mặc dù là người mới, cũng không phải như vậy tốt xấu lừa gạt. Ta sớm nghe nói, chỉ cần có vòng tay liền có thể tại bán tiên vực định cư, căn bản không cần bất luận gì mảnh vỡ linh thạch. Cùng lắm ta không tu luyện mà thôi. Ngữ khí của hắn mang theo một tia trào phúng. Cứ việc cái lang hạo nói rất nhiều, chờ cho hắn biết một chút, hắn dám khẳng định chính là bán tiên vực bên trong định cư, chỉ cần vòng tay sẽ không bị đuổi ra. Ra khí khóe miệng mỉa mai xoáy Mạc Quốc Kỵ càng nhiều, làng cười lạnh. Lang hạo ngươi cũng dám tin tưởng? Không sai, thực là hắn không có lừa ngươi. Bán tiên vực bên trong định cư chỉ cần vòng tay là không cần mảnh vỡ linh thạch. Nhưng là hắn có nói cho ngươi bán tiên vực bên trong sinh hoạt cần dung mộc đan sao? Hắn nói qua cho ngươi, một người sở dĩ càng ưa thích ở bán tiên vực phạm vi so với bên ngoài không nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nguy hiểm cùng tu luyện, mà là bởi vì bên ngoài duệ mộc khí tức quá nặng, thời gian dài sẽ khiến cho ngươi linh lạc mộc hóa sao? Dùng mộc đan, linh lạc mộc hóa. Báo Kệ ngơ ngác nhìn ra khí, những cái này hắn thật không biết. Ra khí cũng không có đình chỉ, y nguyên mỉa mai nói, hắn nói qua cho ngươi là đào hắc thạch ngoại trừ cái sọt bên ngoài còn cần xẻng hắc thạch sao? Hắn nói cho ngươi mọi người mảnh vỡ linh thạch bộ phận không phải dùng để tu luyện mà dùng để mua sắm dung mộc đan sao? Ngươi cái gì cũng không biết thế mà dám nói tại bán tiên vực sống sót. Máu Kỵ biểu lộ ngưng trọng lên, hắn biết mình khả năng bị lang hạo hố, tên vương bắt đản này hố hắn quả nhiên không chút nào đương tay. Trước đó hắn một mực cảm kích lang hạo giúp hắn vào tay mấy cái mảnh vỡ linh thạch, đấy chính là một viên hắc thạch. Đa tạ gia đạo gia khí đạo hữu, những cái này ta không biết, còn muốn xin hỏi cái gì là dung mộc đan? Mạc Quốc Kỵ sắc mặt khó coi. Gia khí gặp Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục phản bác mình, ngược lại bình tĩnh một chút. Bán tiên vực địa phương có nghiêm trọng duệ khí mộc khí thức, loại khí thức này thời khắc đều thẩm thấu vào tu sĩ linh lạc, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, không bao lâu nữa liền sẽ bị duệ khí mộc hóa linh lạc, cuối cùng vô thành vô tức vẫn lạc. Cái kia dung mộc đan chính là hóa giải duệ khí mộc tức khí đan. Mạc Quốc Kỵ đi theo hỏi. Gia khí gật đầu, người nói không sai, đây là duệ khí khí tức chỉ có dung mộc đan mới có thể hóa giải, nhưng dung mộc đan chỉ có bán tiên vực mới có thể mua được. Cứ việc ở nơi này điều kiện rộng rãi, không có bất kỳ cái gì áp bách, nhưng muốn ở chỗ này sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng. Dung mộc đan là nhất định đồ vật, vì sao cái khác đan sư không luyện chế, nhất định phải đi bán tiên vực mua sắm, là không có đan phương sao? Cứ việc hỏi thăm mà có kỵ cảm nhận được một chút không ổn. Lời này lướt thật là sâu, sâu đến chính mình muốn chết chìm, cái gì cũng không biết. Bởi vì dung mộc đan nhất định phải là kim hệ linh căn luyện đan sư mới có thể luyện chế. Người nói cho ta biết, người gặp qua mấy cái kim hệ linh căn luyện đan sư? Gia khí cười nhạt hỏi ngược lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.